Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, còn chưa có chết cáo già. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, Đông Thánh Vực, tòa nào đó bên trong tòa thành nhỏ, Cao Đức ở trong phố phường pha trộn, một bộ tay ăn chơi dáng dấp, đột nhiên, tựa hồ nghe đến cái gì. Trong mắt đột nhiên sáng lên, này cọc ân tình, không kiếm lời trắng không kiếm lời, ta Cao Đức, cũng tới đụng một cái trận này náo nhiệt, lầm bầm lầu bầu một câu, phá tiến trong bầu trời, bay hướng phía nam, vẫn như cũ là Đông Thánh Vực, mặt khác một tòa thành nhỏ bên trong, một đóa mây trắng, theo phương xa trong núi mà đến, mang tới một cái bế quan hồi lâu nhân vật. Trên mây tu sĩ, là cái thấp thấp bé bé, khỉ ốm ngắn dấp nam tử, dáng vẻ vô cùng già nua, đầy mặt nếp nhăn, tóc cũng đã trắng đến ố vàng, phảng phất sau đó đều sẽ ngã xuống đất không chống đỡ nổi. Ôm ngực co giật bình thường, một mực hai con mắt, khôn khéo, sắc bén, có thần, bước đi càng là nhún nhảy một cái, rất linh hoạt. Chỉ tiếu nhìn một chút, liền biết là cái cáo già. Này lão khỉ ốm dáng dấp tu sĩ, sau khi rơi xuống đất, cũng ở trong thành này trong phố chợ đi dạo lên, trong miệng rên lên không biết tên cười nhỏ, khoái hoạt cực điểm, đột nhiên, tựa hồ cũng nghe được cái gì. Trong mắt tinh mang nổ lên, cái này tiểu hỗn đản, lão phu thật vất vả lừa gạt đến nhất biến đan. Xung kích đến tổ khiếu cảnh giới, còn phải vì hắn chuyện hư hỏng chạy gãy chân. Lão gia hỏa lẩm bẩm một câu, cũng phá tiến trong bầu trời, bay hướng phía nam, Nam Thiên Thành bên trong, càng ngày càng ngư long hỗn tạp lên, đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, hơn nữa không ít là tổ khiếu tu sĩ, cố tích kim đám người. Thỉnh thoảng có thể cảm giác được thần thức mạnh mẽ quét tới. Hay là mọi người tập hợp, đưa đến kinh sợ tác dụng, không người đến khiêu khích, nhưng cố tích kim đám người, đều không dám khinh thường. Cao Đức rốt cục đến, tiến vào cửa lớn, nhìn thấy Long Cẩm Y cùng với Chu Nhan Tử Kính. Ánh mắt trước tiên đột nhiên lóe lên, lại nhanh chóng ẩn rơi xuống vẻ kinh dị. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi, đương nhiên là một trận vỗ ngực, hắn là cái càng triệt để đầu cơ tính tình. Phương Tuấn Mi bây giờ địa thế không ổn, vậy còn không đến giúp một cái, mò điểm ân tình. Phương Tuấn Mi đạo tâm khí tức, lại động cũng không động, lệnh Cao Đức lúng túng, nhưng bất luận thế nào, ân tình xem như là đến, mà một ngày này... Cái kia lão khỉ ốm dáng dấp tu sĩ vào cửa, người lão hồ ly này lại vẫn sống sót. Cố tích kim vừa mở mắt, trước tiên đánh thú vị một câu, cái kia lão khỉ ốm dạng tu sĩ nghe cười ha ha, nói rằng ta trang hữu đức như vậy tai họa, không sống được cái mấy triệu năm, sao không có lỗi ông trời đem ta sinh ra đến. Nguyên lai dĩ nhiên là trang hữu đức. Biết hắn tu sĩ, cũng là càng thoải mái một ít. Tuấn Mi sư đệ vừa ra sự, ngược lại ta đem chúng ta toàn đưa tới. Quý Nô Kiều nói rằng, này xác thực là một hồi hiếm thấy tập hợp thời gian. Như Phương Tuấn Mi cuối cùng đạo tâm lột xác thành công, thì càng thêm viên mãn, đến cùng là tình huống thế nào? Ai trước tiên nói với ta một cái? Trang Hữu Đức hỏi. Tống Xá Đắc hướng hắn ra hiệu một cái, truyền âm cho hắn. Trong hậu viện, Phương Tuấn Mi còn ở nhất niệm Phật Ma Gian giấy rùa. Nhưng nhìn ra, trên mặt cái kia âm trầm lạnh lùng vẻ, tựa hồ lại đi rồi mấy phần. Nghe thấy tiếng bước chân, lại là quay đầu, nhìn thấy Trang Hữu Đức vị này hầu như cho rằng hắn đã chết rồi lão sư huynh. Trên mặt nhất thời hiện ra ý cười đến. Có được hay không a tiểu tử, nếu là không tiếp tục kiên trì được, liền sớm một chút từ bỏ. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng chờ từng người dẹp đường hồi phủ, tu luyện đi đây. Trang Hữu Đức trêu ghẹo nói rằng, lão gia hỏa một đôi trong ánh mắt cũng là đan dệt vui mừng, chờ đợi, lại hoài cảm thần sắc phức tạp đến. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, nhìn thấy sư huynh còn sống sót, ta liền lại cảm thấy đến một tầng hy vọng, ta có lòng tin, nhất định có thể thành công, nhất định có thể tìm về trước đây cái kia ta. Phương Tuấn Mi nói rằng, trong ánh mắt vẻ kiên nghị, đều cùng trước kia, có chút giống. Trang Hữu Đức khẽ gật đầu, nói rằng, ta cũng cảm giác được, tình huống của ngươi, so với ta tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Nếu ta đoán không lầm, ngươi rời lột xác, chỉ khuyết cái cuối cùng thời cơ. Này thời cơ, cũng không biết đem ở ai trên người. Nói xong, đột nhiên thâm ý sâu sắc nở nụ cười, nói rằng, liền để sư huynh ngươi ta tới làm cái này thời cơ đi. Ngươi muốn làm gì? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Bạch cáo già không tiếp tục nói nữa, thân ảnh lóe lên, rơi xuống cửa kia, ngồi xếp bằng xuống. Tuấn Mi, nếu như đến cuối cùng ngươi hay là muốn oanh cánh cửa này, ngươi trước hết đem sư huynh ngươi ta đánh giết. Trang Hữu Đức thần sắc cực nghiêm túc nói, lão gia hỏa lấy ra đại chiêu đến, càng muốn lấy thân là thuẫn, lấy mình làm tiền đặt cược, hướng Phương Tuấn Mi trong lòng tà niệm, tăng cường áp lực. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng so với trước mỗi một lần, càng thêm thay đổi sắc mặt lên, trên người đạo tâm khí tức, quả nhiên tăng vọt. Trang Hữu Đức thấy thế, trong mắt sáng choang, cái kia trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người, cũng là đồng thời vượt qua cánh cửa kia mà xem ra. Mỗi người lộ ra chờ đợi vẻ, dồn dập khâm phục Trang Hữu Đức này một tay, đồng thời cũng là hiếu kỳ tâm nổi lên, lẽ nào Trang Hữu Đức đúng là Phương Tuấn Mi thực hiện đạo tâm nhị biến cuối cùng một cọng cỏ? Chướng, nhưng ở mười mấy tức sau, đạo tâm kia khí tức tăng vọt, vẫn là đột nhiên dừng lại, hiện ra hạ xuống trạng thái. Ngươi lột xác a, ngươi ngược lại lột xác a. Trang Hữu Đức so với mình còn gấp bình thường, nhảy lên, nhảy cước, ồn ào, phảng phất lão hầu tử. Quả nhiên vẫn là không thành công. Phương Tuấn Mi cũng là một mặt phiền muộn, này một phiền muộn, tâm tình tiêu cực liền lần thứ hai dâng lên. Trang Hữu Đức cỡ nào cáo già, lập tức nhận ra được ánh mắt của hắn biến hóa, mắt sáng lên sau, lần thứ hai bàn tọa xuống, phảng phất thật muốn vẫn thủ đến hắn đạo tâm lột xác bình thường. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt một trận lấp lóe, quá rồi, sau một hồi lâu, cuối nói, sư huynh, xin ngươi không muốn làm như vậy, rất nguy hiểm, bên trong lão gia hỏa kia nếu là mở cửa, một trường liền có thể kết liễu ngươi. Chính là muốn nguy hiểm, mới có thể làm cho ngươi có sự kiêng dè. Trang Hữu Đức hắc cười nói, không đúng. Phương Tuấn Mi lập tức phản bác, mắt sáng ngời nói, nếu ta bởi vì kiêng kỵ tính mạng của ngươi mà không ra tay, vậy thì đã biến thành chính là ngươi, là bởi vì ngươi buộc ta, ta mới không ra tay, mà không phải vì này một thành phàm nhân liền rơi vào tiểu thừa. Lời này nghe người thật không thoải mái. Trang Hữu Đức gãi gãi đầu, bất mãn nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, bất quá coi như ngươi nói còn có mấy phần đạo lý, lão phu kia liền mặc kệ chuyện của ngươi, ra đi tìm bọn họ đi uống rượu. Trang Hữu Đức đạo. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trang Hữu Đức rời đi mà đi, thời gian lại là nhanh chóng đi qua. Lão tổ mẫu Phiêu Xương thị từ đầu đến cuối không có đến, Vạn Tiểu Hoa cũng không có, nên đều là bởi vì rời khá xa, không có nhận được tin tức duyên cớ. Thời gian loáng một cái, chính là 3 năm, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Phương Tuấn Mi đạo tâm khí tức càng ngày càng cao trướng, nhưng chính là không có thực hiện lột xác. Hắn chờ đợi cái kia thời cơ, đến cùng ở nơi nào? Một ngày này, mọi người vẫn cứ thủ hầu ở khách sạn trong đại sảnh. Hoặc là uống rượu, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là lặng lẽ suy tư. Hướng về Phương Tuấn Mi lan truyền không hề có một tiếng động sức mạnh. Bọn họ vẫn ở, chống đỡ Phương Tuấn Mi. Đột nhiên, Cố Tích Kim trong mắt, tinh mang đột ngột lên. Đến rồi, một tiếng quát nhẹ, như lôi nổ vang, mọi người chớp mắt triệt để phục hồi tinh thần lại. Bạch, Cố Tích Kim trên người, hào quang màu vàng đất, đột nhiên lóe lên, trong đại sảnh, cuồng phong gào thét một cái, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Bộ Thông, tuyệt đối là Thiên Bộ Thông. Người này, quả nhiên vĩnh viễn là nhất sẽ đoạt hí một cái kia. Sau đó liền nghe, trên bầu trời mạnh mẽ tiếng nổ vang, mọi người nhanh chóng ra khỏi thành, hướng bầu trời bên trong nhìn lại, chỉ thấy Cố Tích Kim đã cùng một cái tu sĩ, quấn cùng nhau, địa điểm ngay ở hậu viện ngay phía trên địa phương. Tu sĩ kia, là cái khuôn mặt bao phủ một đoàn cấm chế sương mù. Hoàn toàn không nhìn ra là ai tới bạch y tu sĩ. Thần thần bí bí, người này tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, giống như Cố Tích Kim, cũng là cái Thiên Bộ Thông tu sĩ. Thân ảnh lấp lóe nhanh chóng, làm người hoa cả mắt, căn bản theo không kịp. Mà vào giờ phút này, hai người đại chiến, bộc phát ra sóng khí, đã bắt đầu cuồn cuộn cuốn về tứ phương bên trong. Xoạt xoạt xoạt, mọi người vội vã lách vào bầu trời, thả ra màn ánh sáng đến bảo vệ dưới thân mặt đất, sớm có ứng phó thời khắc này chuẩn bị. Ngươi là ai, muốn đánh ra thành đi đánh? Thiên Lang Thánh Điện phái tới một vị trưởng lão, càng là hét lớn lên, cả giận nói, nếu là nghiệp chướng đến, chính là ban dưới tứ đại thánh vực lệnh truy nã, cũng phải đuổi giết ngươi đến chết. Ha ha ha ha, cái kia thần bí tu sĩ nghe vậy, cười ha ha, chỉ truy nã ta một cái sao? Lẽ nào không có cái này kim bào tiểu tử một phần? Thần bí tu sĩ tựa hồ là cái ông lão, khàn giọng nói, sử dụng cũng là một thanh kiếm, trường kiếm nổ ra gian, ánh kiếm vạn ngàn, đánh thẳng phía dưới cấm chế trận pháp phong tỏa hậu viện. Cố Tích Kim hiển nhiên không thể không quan tâm, song kiếm vũ động gian, từng vòng phạm vi rất lớn, lại uy lực cực lớn màu vàng bão táp chuyển động, đem kiếm của đối phương mang, cùng bộc phát ra sóng khí, cho hút hơn nửa xuống. Ngươi sẽ Thiên Bộ Thông, ta cũng sẽ Thiên Bộ Thông, trừ phi ngươi còn có cái khác đồng đảng, bằng không ta định có thể đem ngươi ngăn lại. Bất luận người nghĩ làm cái gì, đều không thể thành công. Các hạ nếu là người thông minh, liền nên biết phải làm sao. Cố Tích Kim cũng là hiếm thấy không có ngạo khí xem thường đối phương. Thần bí tu sĩ nghe vậy hừ lạnh. Đạo huynh, nếu ngươi cùng Phương Tuấn Mi có ân oán, mặt khác chấm dứt làm sao? Nếu ngươi cố ý muốn đập nát tòa này Nam Thiên Thành, chúng ta đành phải định cùng ngươi không chết không thôi. Tổ La cũng quát lên, khẩu khí thật là lớn. Thần bí tu sĩ âm không âm dương không dương nói một câu, nói xong lại nói, bất quá nếu các ngươi Thiên Lang Thánh Điện làm sao nghĩ giữ gìn Phương Tuấn Mi, ta liền cho các ngươi một cái mặt. Bạch, dứt tiếng, bước ra liền đi. Mọi người thần thức lại nhìn đi thời điểm, người này đã đến trăm dặm ở ngoài, đến cùng là Thiên Bộ Thông. Tảng lớn tu sĩ lộ ra vẻ hâm mộ đến, Long Cẩm Y càng là thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Cố Tích Kim. Một trường phong ba nhanh chóng lắng lại, phố chợ khu nát không ít phòng ốc, phàm nhân bên kia cơ bản hoàn hảo, cũng không có ai chết. Tới gần gian khách sạn này tu sĩ đại thể đã triệt rất xa. Mọi người trở lại khách sạn trong đại sảnh. Đại Phong thị một thân một mình, thủ vệ ở cái kia đi về hậu viện ngoài cửa lớn, phảng phất pho tượng bình thường. Ánh mắt mọi người đảo qua hắn, mỗi người trong lòng cảm thụ bất nhất, Tống Xá Đắc mở ra cái kia cấm chế đến, đẩy cửa nhìn lại, chỉ thấy Phương Thập Thất đã mở cửa, đang cùng Phương Tuấn Mi bốn mắt nhìn nhau, cười cực có thâm ý, quả nhiên vẫn bị đã kinh động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.